Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 247, trở về Phượng Tường. Góc truyện audio.com. Nóng lòng trở về vì xe ngựa lảo đảo, bọn họ đi hơn nửa tháng mới về đến Phượng Tường Vương Triều. Bước chân lên địa bàn quen thuộc, nghe được mùi vị quen thuộc, Hạ Mộng trong nháy mắt cảm thấy một loại hạnh phúc xuất hiện vây quanh. Từ trong đáy lòng hiện lên một loại cảm xúc như là lòng trung thành. Hiện tại, nàng, không biết từ lúc nào bắt đầu chân chân chính chính đem nơi này trở thành nhà của mình, sẽ không bao giờ muốn rời đi nữa. Quay đầu lại, hướng Hoàng Phủ Nam Ninh, khẽ mỉm cười. Chú ý tới ánh mắt của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng trở về quay đầu, hai người bèn nhìn nhau cười. Mặc dù không dùng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng tất cả đều không cần nói. Thở dài, xe ngựa chợt dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm của phu xe. Vương gia, đã đến. Đến, Phượng Tường Vương Triều, Minh Vương Phủ, Tiểu Bạch Thỏ chúng ta đã về đến nhà, ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, Hoàng Phủ Nam Ninh nhẹ giọng nói. Hạ Mộng gật đầu, đúng vậy, về đến rồi, trở về nhà thôi, Hoàng Phủ Nam Ninh lại nói. Hạ Mộng tròng mắt, tất cả nghe Vương gia, Hoàng Phủ Nam Ninh liền dẫn đầu đứng dậy, rèm xe vén lên. Vương gia, Vương Phi công chúa, đi xuống xe ngựa, vừa nhìn là nhận ra Lý Như Phong. 3 tháng không thấy, hắn tựa hồ không có thay đổi gì. Ngũ quan vẫn như cũ như miêu như vẽ, vẻ đẹp thoát tục không thuộc cõi phàm. Một thân trường bào màu xanh dương nhạt làm nổi bật vóc người cao lớn giống như cây tùng, tóc đen dùng cây châm ngọc cố định, mặc dù đơn giản, nhưng toát lên vẻ cao quý. Như Phong, nhìn thấy hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh không kìm được niềm vui mừng, vội vàng liền tiến lên. Một đôi hảo bằng hữu rốt cuộc gặp lại. Tứ tẩu, bên cạnh Nam Vân công chúa cũng từ một chiếc xe ngựa khác bước xuống, từ từ tiến đến bên cạnh nàng. Hiện tại thấy người, muội có cảm giác gì? Sao, còn thương tâm đau lòng sao? Quay đầu lại, Hạ Mộng nhỏ giọng hỏi. Nam Vân công chúa lắc đầu một cái. Không có, vậy sao? Hạ Mộng nâng đôi lông mày lên. Vậy bây giờ hiện tại trong lòng muội nghĩ về người nào? Muội, lập tức khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên, Nam Vân công chúa cúi đầu, hàm răng trắng noãn cắn thật chặt vào môi dưới. Thập vương ra sao? Hạ Mộng liền hỏi, tứ tẩu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến độ muốn nổ tung, Nam Vân công chúa dậm chân kêu lên một tiếng. Nếu muội không có nhớ tới thập vương gia của nước người ta, muội khẩn trương làm gì? Thập vương gia của nước chúng ta, đệ đệ của muội, lâu như vậy không gặp, muội suy nghĩ một chút chẳng lẽ cũng không được sao? Khóe miệng kéo nhẹ, Hạ Mộng rằng giặc nói, muội, tứ tẩu tẩu gạt ta. Chấm, lúc này mới phản ứng được Nam Vân công chúa trên mặt đỏ ửng thối lui một chút nhưng trong mắt thẹn thùng không chút nào không thấy giảm bớt. Ha ha, ai kêu muội dễ gạt như vậy chứ? Cười đắc ý, Hạ Mộng cầm lấy tay nàng. Chuyện này, tẩu cũng là nghĩ chỉ dạy muội, dù gì dưới tình huống, bất kể người khác nói cái gì, muội nhất định phải nghĩ kỹ rồi mới hành động, không nên suy nghĩ nông cạn, nghĩ gì liền làm đấy, không tính trước hậu họa. Sẽ có người nói những lời nói chứa đầy hàm ý, hoặc là vừa giống như ta cố ý gạt muội như vậy đấy, hiểu chứ? Sắc mặt thay đổi, liền đem khuôn mặt vừa mới cười giỡn bằng khuôn mặt nghiêm túc lên lớp chỉ giáo độ cao. Nam Vân công chúa vừa nghe trong mắt lập tức lại hiện lên sáng loáng mặt ý. Hóa ra là như vậy, muội hiểu biết rõ rồi, tứ tẩu cảm ơn tẩu. Góc truyện audio.com, ai, nghe vậy, Hạ Mộng lại nhức đầu. Cũng lâu như vậy, nhà đầu này tiến bộ thật là chậm. Xem ra, dựa hết vào lý thuyết là không ổn, phải để nàng tự mình trải nghiệm thực tế mới được. Nếu không, nàng sẽ không đem tất cả những gì được dạy dỗ mà khắc vào tâm khảm. Hai người các nàng lại đang nói gì thế? Bên kia cùng bằng hữu hàn huyên xong, Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Lý Như Phong song song đi tới. Minh Vương Phi, Nam Vân Công Chúa, hướng hai người phía trước Lý Như Phong thở dài hành lễ. Lý tướng gia, Hạ Mộng vội vàng uất ức đáp lễ. Nam Vân Công Chúa cũng có học dáng. Lý tướng gia, hả, nghe vậy, Lý Như Phong lại lập tức nhướng mày. Công chúa, người, thế nào? Nam Vân công chúa ngước mắt nhìn hắn. Không có, không có gì. Vội vàng lại lắc đầu, Lý Như Phong quay đầu đi, nhưng mà trên mặt lại rõ ràng mang theo vài phần khốn hoặc cùng mấy phần mất mát. Nam Vân công chúa tuổi còn nhỏ nên không hiểu, nhưng Hạ Mộng lại có thể hiểu được ý tứ của hắn. Liền khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Nam Vân công chúa, nói. Vân Nhi, đi đường hơn nửa tháng, chúng ta cũng mệt mỏi rồi, muội nên trở về gặp mẫu hậu, rồi nghỉ ngơi đi. Để tứ ca cùng tướng gia nói chuyện, ngày mai tẩu cùng tứ ca muội sẽ tiến cung hướng mẫu hậu thỉnh an. Chấm, không cần, muội không muốn nhanh như vậy liền trở về hoàng cung, tối nay muội muốn ở nơi này, ngày mai chúng ta cùng đi gặp mẫu hậu. Vội vàng lắc đầu, Nam Vân công chúa ôm lên cánh tay của nàng, làm nũng nói. Hạ Mộng lại lắc đầu, Trương gia khuôn mặt nghiêm túc nói. Sao có thể làm vậy được, hiện tại khẳng định mẫu hậu đang trông mong gặp lại muội. Mh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Vân công chúa nhất thời nhíu mày lại. Nhưng là, muội còn muốn cùng tàu nói chuyện nha. Vậy thì chờ ngày mai đi, muội cũng đã rời đi lâu như vậy, khẳng định cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng mẫu hậu. Muội mau trở về đi, chúng ta sau này vẫn còn nhiều thời gian mà. Được rồi, nghe lời nàng, Nam Vân công chúa ngoan ngoãn gật đầu một cái, liền bước trở lại ngồi lên cỗ kiệu đã chuẩn bị xong. Từ đầu đến cuối cũng không có nhìn nam nhân bên cạnh lấy một cái. Trơ mắt nhìn nàng không chút lưu luyến rời đi ngay trước mặt, trong ánh mắt của Lý Như Phong hiện lên chút khốn hoặc thêm sâu. Vương gia công chúa nàng đây là, được tiểu bạch thỏ dạy dỗ tốt, vừa mới ra ngoài hơn 3 tháng, nàng hiện tại đã thông suốt, cho nên, hiện tại Vân Nhi đã không còn oán ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Vỗ vỗ vai hắn, Hoàng Phủ Nam Ninh nói, Hạ Mộng cũng liền vội vàng gật đầu cười. Đúng vậy, Vân Nhi bây giờ đã hoàn toàn buông xuôi tình cảm đối với ngươi, quyết tâm tìm phò mã tâm đầu ý hợp rồi. Ngươi về sau sẽ không phải cùng nàng khổ khổ dây dưa, ngươi hãy yên tâm đi. Lòng hắn là nên cảm thấy yên tâm, nhưng là tại sao hắn lại như gặp quỷ, cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Tiểu nha đầu dây dưa cùng mình nhiều năm rốt cuộc đã bỏ cuộc, hiện tại trực tiếp đem lấy chính mình làm người lạ đối đãi, hắn nên cao hứng mới đúng, nhưng tại sao hắn cao hứng không nổi. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Như Phong, Như Phong, ngươi làm sao vậy? Hả, vội vàng ngẩng đầu lên, Lý Như Phong nặn ra chút mặt cười. Không có việc gì, chỉ là biết các người hôm nay trở lại, tối hôm qua ta không có ngủ ngon giấc, sáng sớm hôm nay liền thức dậy sớm, có lẽ là quá mệt mỏi đi. Như vậy sao? Hoàng Phủ Nam Ninh mỉm cười. Đã như vậy, chúng ta đi vào trong ngồi một chút đi. Góc chuyện audio.com, lâu như thế không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi. Hảo, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi. Lý Như Phong liền vội vàng gật đầu, hai người tay chấp tay nâng, song song đi vào Vương Phủ. Mẹ kiếp, hai người này, bọn họ có cần phải như vậy không? Ở trước mặt nàng, liền lại ta nâng ngươi chạm tay. Còn đem nàng cho ném qua một bên, Hoàng Phủ Nam Ninh, chàng thật có mới nới cũ, có nam nhân liền quên nữ nhân là ta sao? Mắt Hạ Mộng tối sầm lại, âm thầm giận đến cắn răng. Cách chương.